Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguy hiểm rình rập, nó đang đứng trước gương ngắm thân hình của chính mình trước gương. Hôm nay tâm trạng nó rất tốt, hào hứng chỉnh chu vì tối nay là Noel và nó đã nhận được lời rủ dê từ hắn cho buổi tối nay. Rất ít khi hắn chịu mở miệng rủ đi chơi, căn bản là do bận, hầu như toàn là nó do buồn chán quá mà luôn gạ gẫm trước, tuy bận nhưng hắn cũng luôn đồng ý với nó. Đang đứng trước gương tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn cho buổi tối nay thì bị giọng nói oanh vào của nhỏ Linh phá vỡ. Chan dê dê dê ấy, đúng là không cần nhìn người nghe giọng thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó là ai rồi mà. Nó liếc mắt qua nhỏ mấy giây rồi lại tập trung vào cô nàng trong gương mỉm cười. Cái con nhỏ xấu hót đấy có gì mà mày ngắm mãi thế? Tao đẹp vậy ngắm tao thích mắt hơn này. He he, nổ quá, ha, xấu nhưng nó có gấu, khổ thân mấy đứa bạc phận mà cứ nghĩ mình là hồng nhan. Mày, hừ, tối đi đâu chơi không? Ta đây ở nhà đang rất nhàm chán. Linh kiêu ngạo nghịch nghịch gối ôm nhìn nó nói, rõ ràng là muốn đi theo nó nhưng bản tính tiểu thư vẫn muốn được rủ đi cùng hơn, tuy biết rằng khả năng nó rủ. Là con số không? Có, vậy, tao có thể. Không có cửa đâu, nó không nể nang phũ phàng từ chối ý định theo đuôi của nhỏ là mặt nhỏ xung khí đen khịt lại. Ta đây cóc cần, người muốn mời ta đi còn đang xếp hàng dài kia đấy, nể tình chị em tốt ta mới ưu tiên đến nhà để ngươi mời cho dễ đấy. Hừ, nó thấy phản ứng của Linh thì quay lại cười khổ, cái này. Có nên coi là vinh hạnh không đây, có người chắc cũng đang cô đơn đấy, mày cứ chờ đi biết đâu người đó sẽ mời mày. Nó chợt nhớ ra nháy mắt với Linh cười tươi. Hu, Quân, đúng là Quân nhìn đào hoa vậy nhưng lại là người cô đơn nhất, nó cảm thấy giữa hai kẻ cứng đầu này luôn có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách thân làm bạn nó phải giúp nhỏ đập tan bức tường này ra mới được. Anh ta thì cô đơn gì, có khi giờ đang mải mê với mấy em chân dài rồi cũng nên. Nhỏ Linh nói mà mặt có chút buồn rầu, nhỏ cũng phải công nhận là mình có một chút tình cảm với Quân. Chút sao, nhưng mỗi lần bắt gặp Quân vòng tay qua eo các cô gái dáng vẻ kiêu ngạo mà lòng tự cao không cho phép nhỏ thổ lộ, sợ rằng mình cũng giống những cô bạn gái quen qua đường của Quân, không là gì nên nhỏ không thể ngăn cản được Quân thân mật với người con gái khác mặc dù mỗi lần thấy là như phát điên. Đi, nó nhìn nét mặt buồn rầu, đôi nét tổn thương lúc lại trầm tư suy nghĩ của con bạn mà đau lòng, quyết tâm kết nối trái tim. Ơ, đi đâu, mày nói đi đâu đã chứ? Giọng nhỏ Linh hốt hoảng. Tìm Quân, nhỏ Linh nghe thế thì dứt khoát giật mạnh tay nó ra, khuôn mặt nghiêm nghị. Tao không đi, sao phải đi tìm anh ta? Là gì đâu mà tìm? Đấy đấy, trông con bé kìa, làm ơn hạ thấp cái tôi xuống đi, cả hai cứ thế làm sao đến được với nhau? Ai thèm đến với thằng đấy chứ? Thích mày đi mà đến, ta đây không cần, ơ tao mà đến long chém tao chết. Nhanh đi, mày cứ chần chừ ở đây Quân chắc đang thác loạn đâu đó rồi. Nó nói tay cầm chắc tay nhỏ Linh kéo đi, Linh dù lúc đầu cố vùng vẫy. Lấy lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm sao đọ được với sức trâu của nó nên cũng ngoan ngoãn đi theo. Nó đi một đoạn liền nhớ ra giờ có gọi điện chắc gì Quân đã để ý mà nghe mày, vậy biết đi đâu mà lần, suy ngẫm một lúc nó bỏ điện thoại ra gọi cho hắn. Alo, mày biết Quân đang ở đâu không? Tao đâu phải vú trông trẻ. Giọng hắn có vẻ hơi khó chịu, dám gọi cho hắn để hỏi thăm người đàn ông khác, đúng thật là to gan mà. Hỏi dùm đi, nó không để ý giọng hắn mà vẫn tập trung vào vấn đề chính. Tìm Quân, không rảnh, hắn lạnh lùng từ chối luôn. Ừ, rồi nó cúp máy luôn để lại hắn đầu dây gân xanh nổi lên, nhỏ này hôm nay muốn khiêu khích đánh nhau sao mà thái độ thế, hắn đành phải hạ mình gọi lại cho nó để hỏi thăm tình hình. Alo, cứ nó đừng ngại, Quân ở Ba Black, hi hi, cảm ơn, có chuyện gì, sao lại tìm nó, mày tìm nó làm gì, ý gì hả? Tốt, tốt ơ, hắn đang tra hỏi thì bị nó đột ngột dập máy. Giờ hắn mới thấm được cảm giác người khác đang nói mà hắn cũng dập máy đây. Ha ha, không biết tìm Quân làm gì mà nghe giọng vui thế, hắn khuôn mặt xám xịt liền đứng dậy đi đến quán Ba Black để tìm nó. Nó gập máy nở nụ cười thật tươi quay ra nhìn Linh khích lệ rồi lôi nhỏ lên xe mô tô phóng thẳng đến quán Ba Black nơi mà Quân đang dừng chân. Cách chương.